Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, tình tiết máu chó làm cho người chờ mong. Huyết dịch cuồn cuộn chảy ra, nhuộm đầy hắn áo, này mấy đạo lợi chảo vết thương, từ bả vai hắn, trực tiếp kéo đến bụng, nhìn thấy mà giật mình, cho người vì đó run sợ, tựa hồ, tại cái này một trận tranh tài bên trong. Ngô Dài Hữu cũng không có bao nhiêu phần thắng. Ha ha ha, núp ở khôi lỗi hậu phương Ngô Trạm, giờ phút này là cỡ nào kiêu ngạo, không ai bì nổi. Hắn lạnh giọng nói, đây chính là ngươi nói thử nhìn một chút sao? Tuyệt đối không nên thử thử, mệnh liền không có. Đám người có thể từ thanh âm bên trong cảm nhận được Ngô Trạm rét lạnh, này sắc bén ánh mắt, phảng phất là hai thanh lợi kiếm. Không đem Ngô Dài Hữu cho hung hăng xé rách, hắn sẽ không dừng tay. Ngươi còn không bỏ quyền sao? Hắn ngừng khôi lỗi công kích, liền như vậy đứng, dương lên cao ngạo đầu lâu, nói ngươi sai. Sau đó lan, hoa, Ngô Trạm lời này không thể bảo là không độc. Đối, đúng, có ít người tới nói, nhượng hắn nói ra ta sai. So trực tiếp giết chết hắn còn muốn khó chịu. Ngô Dài Hữu không thể nghi ngờ liền là loại người này. Nhìn qua núp ở khôi lỗi hậu phương Ngô Trạm, Ngô Dài Hữu một trận thất thần. Sau đó Ngưỡng Thiên cười lên. Ha ha ha, ngươi cười cái gì? Ta nhượng ngươi cười sao? Ngô Trạm sắc mặt khó coi. Hai cái con ngươi ở giữa, phảng phất thiêu đốt lên tức giận. Ngươi muốn cho ta nhận sai, là muốn ta đối. Đúng. Trước đó này thử nhìn một chút nhận sai, vẫn là nói, người khác có ám chỉ. Ngô Dài Hữu cuồng tiếu nói. Ngô Trạm híp mắt lại tới. Ngô Dài Hữu nhếch miệng lên, gắt gao tập trung vào Ngô Trạm, nói, người nói đúng rồi, dù là chúng ta đồng dạng họ Ngô, nhưng ngươi thủy chung cũng chỉ là một cái khát vọng địa vị quyền thế người hầu thôi. Thoại âm rơi xuống, Ngô Dài Hữu tiếu dung là rực rỡ như vậy, mà Ngô Trạm lại là cực kỳ khó coi. Đám người toát ra hiếu kỳ thần sắc, nghe hai người kia nói, giống như lời nói bên trong có chuyện a, mà cái này Ngô Trạm lại là người hầu xuất thân. Như vậy, Ngô Dài Hữu cùng Ngô Trạm lại là cái gì quan hệ? Không có mấy cái người biết, Ngô Dài Hữu cùng Ngô Trạm là đồng thời bái đến Nhất Niệm Tông môn hạ. Hai người quan hệ rất sâu, rất trực tiếp quan hệ, liền là chủ tớ, Ngô Dài Hữu là chủ, Ngô Trạm làm bộc. Hai người mặc dù không phải huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ, nhưng lại là tại bái nhập Nhất Niệm Tông chuyện khi trước, bái nhập sau đó đã từng hết thảy đều biến. Người muốn ta thực sự hạ sát thủ sao? Ngô Trạm lạnh giọng nói, ánh mắt của hắn phảng phất có thể bắn ra tức giận, đem Ngô Dài Hữu bao phủ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Ngô Dài Hữu đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Tại bái nhập Nhất Niệm Tông sau đó, mặc dù không phải thân truyền, nhưng cũng bị một cái thực lực cao cường sư phụ thu làm đồ đệ. Do đó, hắn lăn lộn đến không tệ. Thời gian 4 năm, hắn lăn lộn đến đại hồn sư cảnh giới, mà Ngô Dài Hữu lại bị Lâm Tam Đống thu vào môn hạ. Đoạn niệm môn là Nhất Niệm Tông sỉ nhục, tự nhiên là so ra kém tông môn khác. Tự nhiên, cái này cũng biểu hiện ở đệ tử tu hành thành quả trên. Ngay từ đầu, Ngô Trạm còn có thể vô cùng tự nhiên cùng Ngô Dài Hữu cùng một chỗ. Mặc dù chủ tớ quan niệm đã không còn, nhưng bằng hữu ở giữa tình nghĩa còn có chút ít, nhưng theo lấy những đệ tử khác không ngừng mà khi dễ đoạn niệm môn đệ tử, Ngô Trạm đã thấy rất nhiều, cũng tham dự nhiều, từ từ Nhiên Nhiên cũng liền nhìn Ngô Dài Hữu không vừa mắt, càng thậm chí tự mình khi dễ Ngô Dài Hữu. Giờ phút này cũng chỉ là hắn nhiều lần khi dễ Ngô Dài Hữu trong đó một lần thôi. Ta chưa từng đem ngươi đương người hầu, nhưng mà ngươi lại để cho ta quá thất vọng. Ngô Dài Hữu mắt sáng lên, phảng phất tại giờ khắc này cắt đứt hắn và Ngô Trạm ở giữa liên hệ, đều nói đến nơi này. Đám người nơi nào còn không biết, hai người ở giữa là cái gì quan hệ, chủ tớ ở giữa quyết đấu sao? Tiêu Mở to mắt tỏa sáng, ăn linh thực, Trần Thành nói, tình tiết máu chó thật cho người chờ mong. Vương Bân cười khẽ một tiếng, mặc dù không biết trong đó đến cùng có cái gì dạng ân oán. Vốn lấy hắn đối, đúng, Ngô Dài Hữu cái nhìn, ở đó tình tiết máu chó bên trong, ăn thiệt thòi tuyệt đối là Ngô Dài Hữu. Nhưng đây không phải vô cùng bình thường sao? Đối với cái này, hắn cũng chỉ là cười khẽ nhìn tới, cũng không có nói thêm cái gì. Mà Đoạn Niệm Môn đệ tử, Tả Hữu Châu đầu ghé tai, tựa hồ cũng đối, đúng, cái này trong đó chuyện xưa hiếu kỳ. Mặc dù biết rất ít người, nhưng rất nhanh liền có người biết chuyện, nói ra hết thảy, nhượng trong lòng mọi người tức giận, càng tăng lên, tốt phải, là bởi vì chúng ta Đoạn Niệm Môn duyên cớ, mới nhượng bản thân người hầu khinh bỉ a. Lâm Tam Đống trong lòng gào thét. Lúc trước hắn mặc dù cảm thấy Ngô Giai Hữu là một cái khả tạo chi tài, nhưng lại sẽ không thu hắn làm đồ đệ. Không sai, ngay từ đầu hắn là cự tuyệt thu đồ đệ, hậu quả hắn đã sớm nghĩ tới. Hắn đem những cái này hậu quả cùng Ngô Giai Hữu nói một lần. Vốn dĩ là Ngô Giai Hữu sẽ biết khó khăn trở lui, nhưng Ngô Giai Hữu lại trực tiếp cho hắn quỳ ba cái dập đầu. Trong lòng mọi người bi thương, như không phải Đoạn Niệm Môn không có cái chỗ dựa, bọn họ lại làm sao như thế. Giờ phút này, Ngô Dài Hữu xuất ra một trương phù triện, thình lình là Vương Bân cho hắn chỉ rũ phù. Mới vừa Vương Bân nói, phù này có thể trị thương thế, mặc kệ là trọng thương, vẫn là trúng độc, đều có thể sử dụng. Đối với Vương Bân nói, Ngô Dài Hữu không thể nghi ngờ là cực kỳ phi thường đến tin cậy. Mặc dù quen biết chỉ có một ngày, nhưng hắn lại làm ra không ít kinh thiên động địa chuyện lớn. Bây giờ, bả vai hắn đến bụng, này mấy đạo vết thương, nóng bỏng đau, chỉ rũ phù, ở thời điểm này, cũng không thể không dùng. Mặc dù hắn cũng không cho rằng, phù này nhất định có thể đem hắn thương thế chữa trị. Nhưng chỉ ít, có thể nhượng hắn tốt qua một điểm, bằng không mà nói, lần này tranh tài. Liền tính Ngô Trạm không còn động thủ, chỉ là nhượng hắn tiếp tục chảy máu, cũng có thể đem hắn chảy thua. Phù này vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vương Bân một đoàn người hiện tại đã là chói mắt nhất tồn tại. Bọn họ nhất cử nhất động, tất cả mọi người đều tại chú ý. Vừa mới bắt đầu Vương Bân cho phù Ngô Giai Hữu thời điểm, đám người đều cho rằng không có gì, đã là từ Hà Kiện chỗ ấy lừa gạt tới. Như vậy cũng không có bao nhiêu chân quý có thể nói. Nhưng sau đó không lâu Vương Bân lần nữa rút ra đưa cho Ngô Giai Hữu này mấy chương phù triện. Khả năng liền cho người ngắm nhìn muốn xuyên. Bọn họ chỉ nhìn đến Vương Bân đưa phù triện cho Ngô Giai Hữu, lại không biết là dạng gì phù triện. Nếu như vẫn là này uy lực cường đại thiết cắt phù, này tuyệt đối có thể dẫn phát nhất niệm tông động đất. Người này lại phải giúp người bên cạnh ăn gian sao? Những cái kia tham gia tranh tài đệ tử, trong lòng rất muốn khóc. Vương Bân một người lợi hại, bên người tất cả mọi người đều lợi hại. Dù là không lợi hại cũng có thể dùng đủ loại đồ vật. Tỉ như phù triện đôi thế gia cường đại đồng đội tới. Ngay cả đối, đúng, Ngô Dài Hữu hận thấu xương Ngô Trạm. Tại cái này một khắc cũng bị tấm bùa kia triện cho giật mình. Liên tiếp lui về phía sau, lại cũng bất chấp miệng ra điên nói. Thiết cát phù, đối, đúng, tất cả đệ tử dự thi. Này tuyệt đối là một cơn ác mộng, không có ngoài ý muốn. Ngô Dài Hữu kích hoạt trì rũ phù. Trong nháy mắt, cái kia kim sắc 10 chữ xuất hiện ở không trung. Đám người đều kinh ngạc, nhìn chằm chằm cái kia 10 chữ phù hiệu. Muốn xem ra một chút đầu mối, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều thất bại. Bọn họ duy nhất xác thực nhất định là Ngô Dài Hữu trên tay tấm bùa kia triện, vừa không phải Hà Kiện đưa ra một nhóm kia phù triện. Bởi vì loại này phù triện đơn giản dễ nhớ, nhất niệm tông căn bản không có dạng này phù triện. Nói như thế tới, phù này triện liền là Vương Bân cho đến Ngô Dài Hữu phù triện. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.